Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 494, Đại Mộng Thiên Thu. Trần Cửu không phải người ngu, Thành Hoàng cái này không biết sinh hoạt bao nhiêu năm kẻ già đời càng không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ ở trong đó cong cong đường nói, Trần Cửu thân là triều đình hầu gia, không, phải nói là vương gia. Không có khả năng bốc lên lưỡng tộc đại chiến nguy hiểm. Đến chiếm lấy hương hỏa chi lực, Thành Hoàng đại nhân cũng cần phải biết rõ. Bản vương tại 3.000 năm trước viễn cổ thiên đình bên trong xuất hiện điểm biến cố. Gần nhất mới trở về trung vực. Không nghĩ tới cái này nồng đậm hương khói nguyện lực đem ta cho một mực bao trùm. Cái này hương khói nguyện lực đối với người khác tới nói là đại bổ chi vật. Tu luyện thần vật. Nhưng là đối với ta đến nói, cái này nguyện lực cũng là độc dược. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đón đến, đại nhân hẳn là biết rõ bản vương ý tứ đi. Thành Hoàng gật gật đầu, vương gia sự đau khổ tại hạ tự nhiên hiểu được. Thế nhưng là vương gia có nghĩ tới không? Coi như chuyện này là vương gia bị người ta tính kế. Nhưng là hiện tại ta Vũ Châu nội thành lớn nhỏ thần chi hương khói nguyện lực giảm mạnh. Bản quan bất đắc dĩ, muốn cho chư vị thuộc kế tiếp giao đại. Trần Cửu sờ trong tay chén trà, nhìn phía sau Ngưu Đính nói, Thành Hoàng đại nhân nói đùa, bản vương thế lực phân bố ngươi cũng không phải không biết. Ta làm sao có thể với cha được ra hung thủ, liền xem như bản vương muốn cha, cũng không có chỗ xuống tay. Hữu tâm vô lực, Thành Hoàng nghe vậy có chút đau đầu, không phải đồng dạng đau đầu. Là tương xứng đau đầu. Trần Cửu thân phận không đơn giản. Tại nhân tộc nội bộ có thể nói là số một số hai. Lại thêm Trần Cửu thiếu niên đắc ý. Có thể tới này bên trong cùng mình hiệp thương đã với nể tình. Nhưng là chuyện bây giờ náo đến nước này. Thành Hoàng cũng đành chịu. Hắn cũng biết Trần Cửu là oan uổng. Chuyện này rõ ràng có sơ hở. Mà lại sơ hở không phải đồng dạng lớn. Nhưng là nhân gian sự tình thần đạo tu sĩ không tiện nhúng tay. Hiện tại thật vất vả liên lụy đến như thế một cái trọng lượng nhân vật. Nếu là không bắt lấy, người gọi Thành Hoàng làm sao bây giờ? Thiên hạ này chư thần sao mà nhiều? Cũng không thể bởi vì Vũ Châu chư thần. Liền cùng Đại Chu Vương triều quái vật khổng lồ này khai chiến đi. Nhìn lấy trầm mặc không nói Thành Hoàng. Trần Cửu buông xuống chén trà. Ta bây giờ sở hữu tinh lực đều đặt ở thập vạn đại sơn. Cái này Vũ Châu thành sự tình liền giao cho đại nhân ngươi. Thành Hoàng khóe miệng phát khổ. Nếu là hắn có chứng cứ, đã sớm đánh đến tận cửa. Này bên trong còn cần chờ Trần Cửu tới. Nhìn lấy Trần Cửu đứng dậy muốn đi gấp. Thành Hoàng tranh thủ thời gian vươn tay. Vương gia chậm đã hành tẩu. Hả? Không biết đại nhân có chuyện gì? Chẳng lẽ đối với bản vương giao đại không hài lòng? Trần Cửu thanh âm đạm mạc, nghe không ra sướng vui đau buồn. Này Thành Hoàng do dự một chút, phất tay đem chỗ có thủ hạ đuổi ra ngoài. Sau đó đối Trần Cửu nói, vương gia, người cũng phải hiểu chúng ta khó xử mới là. Cái này hương hỏa chi lực là chúng ta mệnh căn tử. Nếu là có người động tới ngươi mệnh căn tử, người có thể hay không cùng người liều mạng? Trần Cửu gật gật đầu, sắc mặt hơi chậm, tự nhiên là bất tử không nghỉ. Thành Hoàng nói, đây chính là, vương gia phải biết, cái này hương hỏa chi lực đúng là chúng ta mệnh căn tử. Mặc dù mọi người biết rõ chuyện này không phải vương gia làm, nhưng là hiện tại hương hỏa chi lực cũng hướng về vương gia tụ tập. Người nói nếu là ngươi sẽ làm sao? Trần Cửu tay chỉ nhẹ gõ nhẹ cái bàn. Có hai cái biện pháp, hoặc là đối phương giao ra hương hỏa chi lực, một cái biện pháp khác cũng là ám khí. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Thành Hoàng, hai điểm hàn quang ở tại trong con ngươi lấp lóe. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta không thành? Không dám, ta nhưng không có lớn như vậy đảm lượng, nhưng là người khác coi như không tốt nói. Ta mặc dù là Vũ Châu Thành Hoàng. Nhưng là đối với thủ hạ ước thúc chi lực hữu hạn. Liền sợ những cái này không biết sống chết ra hỏa cho đại nhân thêm phiền phức Thành Hoàng. Không nhanh không chậm nói. Trần Cửu nghe vậy thật lâu không nói. một lát nữa mới nói. Cùng ngươi làm cái giao dịch. Xin vương gia nói tới, Thành Hoàng nhìn lấy Trần Cửu. Nhãn tình sáng lên, ta vì đại nhân giải quyết lần này phiền toái sự tình. Nhưng là đại nhân muốn phát động Vũ Châu tất cả thế lực lớn nhỏ. Đến tra tìm cái này hậu trường hắc thủ, Trần Cửu thanh âm lộ ra một vòng rét lạnh. Thành Hoàng nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần vương gia phân phó. Ta đã sớm kêu người động thủ điều tra. Lần này đối phương thế mà vi phạm nhân đạo cùng thần đạo hiệp nghị. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Một khi bị ta điều tra ra, cũng là nhân hoàng cũng không giữ được hắn. Trần Cửu gật gật đầu, đứng dậy hướng về phía trước phóng ra một bước. Một đạo kim cầu thiểm hiện tại dưới chân, trực tiếp thông hướng ra phía ngoài. Sở hữu âm ti phủ cấm chế trong nháy mắt bị áp chế tới cực điểm. Hy vọng đại nhân có thể tuân thủ ước định. Ta chờ đại nhân tin tức tốt. Sau khi nói xong, cùng Ngưu Đính đạp vào kim kiều, quay người rời đi, nhìn lấy Trần Cửu dưới chân kim kiều. Thành Hoàng trên mặt lộ vẻ suy tư, có chút quen thuộc, có vẻ như tại thượng cổ nghe nói qua cái này đồ vật. Thế nhưng là ở đâu bên trong nghe nói lại là quên. Người già, trí nhớ không được. Thành Hoàng ở đâu bên trong nói một mình. Trần Cửu cùng Ngưu Đính trở lại trang viên. Ngưu Đính mang theo vẻ lo lắng. Đại nhân, chuyện này có chút khó giải quyết. Đơn giản cũng là khó giải. Không biết, móc lửng, ngoặc kép, đem Giang Thiên Thu cho bản vương kêu đến. Trần Cửu ngồi trên ghế, phủ phủ mi tâm nếp nhăn. Tuân mệnh, Ngưu Đính thối lui. Một chén trà qua đi. Giang Thiên Thu thân hình xuất hiện trong đại sảnh. Trần huynh, Trần Cửu mở to mắt. Giang huynh đến vừa vặn có việc phiền phức Giang huynh. Ta như là đã đầu nhập vào Trần huynh. Trần huynh cứ việc phân phó cũng là, Giang Thiên Thu nghiêm mặt nói. Bản vương bày ra một kiện đại phiền toái. Giang huynh hẳn là có nghe thấy đi, Trần Cửu cho Giang Thiên Thu ngược lại một chén nước trà. Giang Thiên Thu gật gật đầu, tự nhiên có chỗ nghe nói. Bất quá này Thành Hoàng hẳn là một cái sáng suốt người, sẽ không cùng Thái Bạch khó xử mới là. Trần Cửu lắc đầu, trước không nói những này. Người đại mộng Thiên Thu có thể đi vào người khác trong mộng. Giang Thiên Thu sững sờ. Vậy nếu là nhìn đối tượng là ai? Có tu vi gì? Nếu là này trong truyền thuyết đại năng, thậm chí cao thủ, tỉ như nói Thái Bạch ngươi, ta liền vô pháp nhập mộng. Trần Cửu cười một tiếng. Không cần đến phiền toái như vậy. Ta chỉ muốn để ngươi tiến vào Vũ Châu nội thành bách tính trong mộng. Giang Thiên Thu lắc đầu. Ngược lại là gọi Thái Bạch thất vọng. Chuyện này ta không làm được. Ngươi tu vi không đủ. Trần Cửu nghi hoặc. Ấn lý nói Giang Thiên Thu hẳn là có thể làm đến mới là. Đó cũng không phải. Làm đến ngược lại là rất dễ dàng. Thế nhưng là này Vũ Châu Thành có nhân đạo long khí thủ hộ. Ta nếu là nhập mộng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị số mệnh kim long hóa thành cho tàn. Giang Thiên Thu sắc mặt khó coi. Trần Cửu cười một tiếng. Vấn đề này ta đã vì Giang huynh giải quyết. Chỉ cần Giang huynh cầm ta vương ấn, cái này long khí đương nhiên sẽ không tìm tới Giang huynh. Nói, Trần Cửu cầm ra bản thân vương ấn. Giang Thiên Thu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền thử một lần. Đêm đó, Giang Thiên Thu ngồi tại Trần Cửu bên người. Hai mắt nhắm lại, trong tay nắm Trần Cửu vương ấn. Thần hồn trong nháy mắt tối tăm, vô thanh vô tức ở giữa. Sông giấc mộng ngàn năm Thiên Thu phát động. Một cỗ vô hình lực lượng bao phủ toàn bộ Vũ Châu. Trên bầu trời số mệnh kim long trong nháy mắt làm ra phản ứng. Rít lên một tiếng. Long chảo vượt qua hư không, hướng về Giang Thiên Thu vào đầu chộp tới. Tại cái này bằng đại khí vận kim long phía dưới, Giang Thiên Thu lúc này giống như là một con run rế, không có lực phản kháng chút nào. Mắt thấy Giang Thiên Thu liền muốn ứng kiếp ở đây, đã thấy trong tay vương ấn dần hiện ra một con giao long, vây quanh Giang Thiên Thu đi một vòng. Này số mệnh kim long móng vuốt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Giang Thiên Thu cái trán thấp rơi một giọt mồ hôi lạnh. Nguy cơ trong nháy mắt hóa giải. Cái này nhất dạ, vô số người đồng thời làm một giấc mộng. chỉ gặp một cái kim giáp thần nhân, tay cầm nhất vương ấn, tay phải cầm đại đao. Dưới pháp chỉ, ta chính là Bình Thiên Vương tọa hạ Giang Thiên Thu là vậy. Vương gia có chỉ, bất kỳ người nào không cho phép đang xây thần từ, không cho phép ngày đêm tế bái. Móc lửng, ngoặc kép, Giang Thiên Thu tại mọi người trong mộng liệt kê rất nhiều quy củ điều lệ. Trọn vẹn giảng nhất dạ thời gian, tiếng thứ nhất gà gáy chi âm vang lên. Sông giấc mộng ngàn năm Thiên Thu kết thúc. Vì sao Trần Cửu không trực tiếp dưới thánh chỉ, mà chính là dùng đại mộng Thiên Thu thủ đoạn đến cáo chi mọi người? Đó là bởi vì pháp chỉ truyền lại quá trình bên trong là có khả năng sinh ra thiếu hụt. Mấy cái này thiếu hụt bị người ta lợi dụng, như vậy là đại phiền toái. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Giang Thiên Thu, Trần Cửu gật gật đầu. Làm phiền Giang huynh, Thái Bạch khách khí, nếu là không có việc gì, ta về trước đi tĩnh tọa. Trần Cửu gật gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Thiên Thu rời đi. Đối sau lưng Ngưu Đính nói, truyền ta pháp chỉ, đem đêm nay mọi người trong mộng cáo biết sự tình gián tiếp thành bảng danh sách. Đóng dấu chồng ấn chương, thông truyền Vũ Châu, cần phải khiến cái này cái nhàm chán tế bái dừng lại. Nói, Trần Cửu nhìn xem quanh thân hương hỏa chi lực, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.